Đẹp tuyệt thú hoàn, chương 33, vô đề, gocchuyenaudio.com. Các vị mỹ nhân, các nàng hy vọng nhất là nghe được Chí Tôn nói cái gì? Đại hán hỏi xong những lời này, cười a a nhìn về 20 thiếu nữ đang đứng trên đài. Bắt gặp ánh mắt hắn, những thiếu nữ duyên dáng nở nụ cười. Đệ nhất mỹ nữ của Á Tố Quốc xoay người lại, đung đưa vòng eo nhìn về phía đám Âu Dương Vũ cười nói. Vân ta hy vọng a, hy vọng Chí Tôn nói chính là tuyệt sắc mỹ nhân đã kinh động đến Mịch Yêu Linh a, thiếu nữ ở đây đều tương đối dễ nhìn, các nàng đứng cạnh nhau cũng khá tương xứng. Người thiếu nữ nói tới đây, che miệng cười duyên hai tiếng. Chính là ở trong mắt của Âu Dương Vũ, động tác của thiếu nữ này bình thường không thể bình thường hơn nữa lại khiến mọi người dưới đài nhìn như si như say, từng đợt kinh hô vang lên. Cũng không phải mỗi người đều biết đến sự tồn tại của Mịch Yêu Linh, lời nàng nói ra, dưới đài vang lên những câu hỏi và lời giải thích cho nhau. Âu Dương Vũ nghe được mấy tiếng trêu ghẹo liên tiếp, trong lòng âm thầm giận dữ, cô nương này vô tình nói ra một câu nói, cũng là trải ra một núi đao biển lửa trước mặt ta. Chấm, lúc này nàng đã quyết định phải tính toán kế hoạch thoát thân. Sau một trận cười vang, hán tử kia lại hỏi, chức nơi này có rất nhiều người cũng là vì nàng mà tới Nga. Đến hiện tại, nàng có thể nói cho chúng ta biết hay không, nàng nhìn chúng tráng nam nào? Chuẩn bị để cho vị nào khuya nay dũng mãnh chinh phục ngươi? Giày xéo ngươi, cho ngươi hưng phấn đến run rẩy. Câu hỏi này đúng là lớn mật, Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hiện tại nàng đã quen với việc nam nữ nơi này không hề che giấu thô tục nên cũng không để việc này ở trong lòng. Trước lại che miệng cười duyên, ánh mắt to sáng ngời của nàng quay tròn nhìn đám người. Theo sóng mắt của nàng chuyển động, chúng nam nhân dưới đài cũng hưng phấn cuồng nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều đồng loạt ưỡn ngực thẳng lưng, biểu hiện mình có khí lực lớn, nói chuyện lớn tiếng hấp dẫn chú ý của nàng. Mọi người ở đây cũng chuyển động theo ánh mắt của chức. Thùng thùng, đông, đông đông đông đông, một trận tiếng trống rồn rập từ bên trái mọi người truyền đến. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, ô chỉ thấy ở bên trái, mọi người từ từ tách ra hai bên. Theo sự thối lui của mọi người, một đội những thiếu niên trẻ tuổi hiện ra trước mặt mọi người. Những thiếu niên này buộc một chiếc trống bên hông, thân và chân để trần. Những thiếu niên này bước những bước chỉnh tề, nhảy múa tiến về phía trước. Những thiếu này để lộ cơ thể khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, mái tóc dài phất phới theo bước chân của những thiếu niên này, hợp với mái tóc đen là đôi mắt đen, mũi át to, có chút tuấn tú, quả nhiên là rất đẹp mắt. Âu Dương Vũ lúc này đã nhìn đến ngây người, kiếp trước không phải là nàng chưa từng thấy nam nhân nhảy múa. Nhưng nàng chưa từng gặp những thiếu niên tuấn tú chỉnh tề như vậy, một bên bày ra vóc người hoàn mỹ, một bên cuồng dã nhẹ nhàng ở trong nhịp trống, vũ đạo rực rỡ như dương quang lại hòa với huyết tinh chi khí. Đúng vậy, là tràn đầy huyết tinh, có thể đây là do người của thế giới này luôn phải phấn đấu vì sinh tồn sao? Bọn họ bước từng bước mạnh mẽ, cường đại mà đằng đằng sát khí. Những thiếu niên này từ từ nhảy đến trước đài. Đúng lúc này, tiếng trống dừng lại, những thiếu niên này siêu siêu mấy cái, đã xếp thành hàng ngang. gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đã có hai hàng thiếu niên đứng đó, đứng ở chính giữa hai hàng là một thiếu niên đang tiến lại. Thiếu niên này mày rậm mắt to, trên thắt lưng là hoa văn một con hổ. Bên hông của hắn là một cái trống nhỏ, nhưng mà khác với những thiếu niên khác là chiếc trống nhỏ bên hông của hắn là màu trắng. Thiếu niên tiến lên mấy bước ngẩng đầu chăm chú nhìn chức, ánh mắt như si như say, lại vô cùng nồng đậm, ngay cả Âu Dương Vũ cũng có thể cảm giác được sự say mê của hắn. Chỉ thấy thiếu niên vỗ mạnh lên ngực phải, hắng giọng nói. Chức xinh đẹp Á Tố chức, dung mạo cùng thân thể nàng khuynh đảo vô số nam nhân Á Tố. Ta ở 5 năm trước đối với sự xinh đẹp của nàng ở trên đài cũng chảy nước miếng. Chức năm nay ta 16 tuổi rồi, nàng có thể vào khuya hôm nay, dùng thân thể xinh đẹp của nàng giúp ta vượt qua lễ trưởng thành không? Thanh âm thiếu niên rất vang dội, khàn khàn mang theo vẻ tự tính, ánh mắt hắn lại càng như một ngọn lửa, đem toàn thân chức đốt đến nhũn ra. Trong nháy mắt khuôn mặt của chức đỏ bừng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mọng nước kia, chúng nhân lập tức biết thiếu niên này đã thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hoan hô vang lên không dứt. Âu Dương Vũ không nghĩ tới những nam nhân chẳng những không đố kỵ, ngược lại còn hoan hô, không khỏi có chút kỳ quái. À, chức đây chính thị là một đồng tử kê rồi, vinh hạnh cỡ nào a, đúng vậy a, chức thật may mắn, lại có một nam tử cao cường như thế, tốt như thế chờ nàng cùng mình qua lễ trưởng thành. Trong tiếng nghị luận, Âu Dương Vũ hiểu được lễ trưởng thành này, chính là nghi thức nam nhân thế giới này coi trọng nhất. Chỉ có nam nhân cử hành lễ trưởng thành mới có ý nghĩa hắn đã trưởng thành. Mặc dù người ở thế giới này với quan hệ lưỡng tính không có nửa phần hạn chế. Bất quá đây là quy định bất thành văn, đó chính là một người đàn ông ở trước công chúng yêu cầu phái nữ vượt qua lễ trưởng thành cùng mình, vậy nghĩa là nữ tử này chính là nữ nhân đầu tiên của hắn, là một trong những nữ nhân tối trọng yếu trong sinh mệnh. Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là thiếu niên 16 tuổi này là một đồng nam thật. Chẳng qua là hành vi tình dục trước kia của hắn cũng không tính đến mà thôi. Hai gò má của chức đỏ bừng, hai mắt mọng nước tựa như sắp chảy ra nhìn thiếu niên. Thiếu niên này ngẩng đầu lên, nhìn nàng hạnh phúc, bỗng nhiên, chức từ từ tiến về phía trước một bước. Theo bước đi này của chức, tất cả mọi người đang náo nhiệt đều an tĩnh lại. Lần an tĩnh này mới chân chính là không còn chút tiếng động nào. Thùng thùng, đông đông, một tiếng trống dài hết sức truyền đến, đột nhiên, chức động. Nàng ở trước chúng nữ, điên cuồng lắc lắc, nàng một bên lấy tốc độ cực nhanh lắc lắc chiếc eo nhỏ, một bên giang hai cánh tay ra, mũi chân chấm xuống xoay tròn. Nàng xoay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Bất kể động tác của nàng nhanh thế nào, tiếng trống kia cũng không dừng lại chút nào, mỗi tiếng đều nặng nề đánh vào lòng mọi người, mỗi cái đều hợp chặt với vũ bước của chức. Chức tựa như là gió xoáy, 19 thiếu nữ vây quanh cũng nhanh chóng xoay tròn. Nàng lúc này thật tựa như là gió lốc trong ánh mắt của Âu Dương Vũ, động tác của nàng nhanh đến mức có thể thấy tàn ảnh. Chức chính là một cao thủ. Nàng có công phu, trong lòng Âu Dương Vũ kinh hãi, không biết thế giới này còn có bao nhiêu điều ngoài ý muốn đang chờ ta. Chấm, đột nhiên tiếng trống dừng lại, cocchuyenaudio.com, Vũ bước cũng ngừng lại, lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của chức hồng phác phác trên trán thấm mồ hôi. Trong lúc mọi người chăm chú nhìn, nàng sướng lên một tiếng vui mừng, mở hai cánh tay chạy đến trước sân khấu tung người nhảy xuống phía dưới. Lúc nàng nhảy xuống, thiếu niên kia tung người nhảy lên, vững vàng ôm nàng vào trong ngực. Cách chương.